Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1506. Chương 1506. Chờ đợi ma tu. Đem kỹ càng đi qua nói cho ta một chút. Lâm Thành Phi trầm giọng nói. Mạnh Ảnh Chi gật gật đầu. Đã đem cái kia vòng nhỏ màu vàng óng để lên bàn. Hắn khoan thai thán một tiếng. Nói ra, vốn là, phụ thân ta thân thể 10 phần cứng rắn. Qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có qua bệnh. Thậm chí ngay cả cảm mạo nóng sốt đều chưa từng có. Thế nhưng là, tại một lần theo một cái đạo hữu trong tay thu mua cái này pháp khí về sau. Thì biến, cái gì đều biến, đạo hữu. Vâng, Mạnh Ảnh Chi nói ra, đó là chúng ta ở nước ngoài phố người Hoa. Trong lúc vô tình đụng phải một người tu đạo, mọi người nước ngoài gặp lại, tự nhiên trong lòng thoải mái, thường xuyên qua lại phía dưới, liền thành hảo hữu chí giao. Có một lần, phụ thân ta trong lúc vô tình nhìn đến hắn lúc thời điểm tu luyện. Cuối cùng sẽ cố ý đem cái này vòng quan hệ lộ ra. Trong lòng hiếu kỳ, thì hỏi hắn đây là vật gì? Cái kia đạo hữu cũng coi như sảng khoái. Nói thẳng đây là một cái có thể nhanh chóng tăng cao tu vi pháp khí. Mỗi lần lúc thời điểm tu luyện, đem nó để ở một bên, có thể bình tâm tĩnh khí. Vận chuyển chân khí tốc độ tăng tốc, có thể nói có làm ít công to hiệu quả. Sau đó, Mạnh lão thì ra giá cao, đem vật này mua về. Lâm Thành Phi tiếp lấy thay hắn nói ra, vừa mới bắt đầu, Mạnh lão tu vi xác thực đang nhanh chóng gia tăng. Nhưng là, đột nhiên có một ngày, chân khí trong cơ thể toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Thì liền huyết nhục giống như cũng cùng một chỗ biến mất. Mạnh lão cũng bởi vậy, trở thành so tầm thường lão nhân còn không bằng bệnh nhân. Làm sao ngươi biết? Mạnh Ảnh Chi giật mình nói. Lâm Thành Phi nói cùng tận mắt nhìn thấy một dạng. Chẳng lẽ đây là phán đoán ra? Thân thể của hắn trong lúc đó cứng đờ, tràn ngập hy vọng nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi. Lâm thần y, chẳng lẽ ngươi biết cái này pháp khí? Không biết, Lâm Thành Phi hừ một tiếng nói. Nhưng là ta biết, trên thế giới này, có một loại ma khí, chuyên môn hấp thu người khác tinh khí cùng tu vi, chứa đựng lên về sau, lại có ma khí chính thức chủ nhân hấp thu. Cứ như vậy, ma khí chính thức chủ nhân, căn bản không cần đến hao tâm tổn trí tu luyện, chỉ phải không ngừng dùng ma khí này hấp thu tu vi của người khác. Hắn tu vi liền có thể nhanh chóng tăng lên. Mạnh Doanh Trùng ánh mắt mạnh mẽ chừng. Không có khả năng, Huyền Vân đạo hữu không biết hại ta. Đến bây giờ ngài còn xưng hô hắn là đạo hữu. Lâm Thành Phi nói ra, hắn là tu đạo người không tệ. Nhưng là, hắn lại là thật sự ma tu. Cùng chúng ta căn bản không phải người trong đồng đạo. Lão Vương gia vội la lên. Lâm thần y, trước đừng quản tên kia đến cùng là cái gì tu. Mạnh lão bệnh này, đến cùng như thế nào? Nên làm như thế nào chỉ? Lâm Thành Phi vừa chỉ cái kia vòng nhỏ màu vàng óng. Rất đơn giản, chỉ cần tìm được ma khí này chính thức chủ nhân. Để hắn mở ra ma khí, đem hấp thu hết tinh khí thần còn có tu vi. Toàn đều trả lại Mạnh lão, tự nhiên có thể khỏi hẳn. Thật, chắc chắn 100%. Lâm Thành Phi nói ra. Mạnh lão, ngài có thể không tin ta lời nói. Bất quá, ngài ngược lại là có thể cùng ngài vị kia đạo hữu liên hệ xuống. Xem hắn, có thể hay không qua tới giúp ngươi. Mạnh Doanh Trùng chăm chú nhìn cái kia vòng nhỏ màu vàng óng. Trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Như hắn loại này người, nhất là trọng tình trọng nghĩa. Lớn nhất không cho phép nhất chịu không được. Chính là lừa gạt cùng phản bội. Hắn đem cái kia vì huyền cơ coi là bạn thân. Thế nhưng là, đối phương lại vẫn luôn là có ý ẩn núp ra hại hắn. Với hắn mà nói, đó là cái không nhỏ đả kích. Lâm Thành Phi thở dài nói. ta lời nói ngừng ở đây. Đến tột cùng như thế nào làm, chỉ có thể toàn bằng mạnh lão tâm ý. Nói xong, hắn liền ôm quyền, xoay người rời đi. Lão vương gia cũng vội vàng đuổi theo ra đi. Lâm thần y liền không có hắn biện pháp sao? Lão vương gia có chút bất đắc dĩ nói ra, có lẽ chúng ta có thể hay không tìm cao thủ giải khai cái kia ma khí phóng xuất ra bên trong bị nó thôn phệ đồ vật. Không có nắm chắc, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, làm như vậy lời nói, ngược lại rất dễ dàng làm hư ma khí. Đến lúc đó, mạnh lão mới là thật không có cứu. Thế nhưng là, để mạnh lão tin tưởng hắn hảo bằng hữu, là bởi vì muốn ra hại hắn, mới một mực ở bên cạnh hắn. Cái này khó tránh khỏi có chút tàn nhẫn. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, mạnh lão cả đời này, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Chút chuyện này, với hắn mà nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới. Chưa hẳn đi, lão vương gia lắc đầu. 10 phần không đồng ý nói. Hắn người này ta rất rõ ràng. Chỉ cần là kết giao bằng hữu, thì tất nhiên là thực tình đối đãi. Bị bằng hữu hãm hại, loại sự tình này đặt ở người nào trên thân cũng sẽ là cái không nhỏ đả kích a. Lâm Thành Phi gật đầu nói, có lẽ đi, hiện tại chúng ta chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng, hy vọng mạnh lão có thể nghĩ thông suốt, sau đó thiết kế đem cái kia Huyền Vân đạo nhân dẫn tới. Thôi, ta lại đi khuyên hắn một chút. Lão vương gia dậm chân một cái, các loại lão vương gia trở lại trà lâu về sau, Lâm Thành Phi sắc mặt lại mãnh liệt trầm xuống. Ma khí, hắn rốt cục đi vào ma khí, ma tu mới có ma khí. Hắn thời gian dài như vậy, còn chưa từng đến, chưa có tiếp xúc qua ma tu. Chỉ là biết, lúc trước Thanh Huyền cư sĩ, cũng là bị một cái ma tu hòa thượng, dùng ma khí vây khốn. Ma tu cùng bình thường tu đạo người lớn nhất khác nhiều. Cũng là bọn họ không có nhân tính, không chỉ có tu luyện công pháp tà ác, thì liền bọn họ bản thân, đồng dạng là tà ác cội nguồn. Chỉ cần đối bọn hắn có lợi đồ vật, bọn họ liền có thể không chỗ không dùng hết sức, giống hết thảy biện pháp cũng muốn lấy được. Cho dù là khắp nơi trên đất thi thể, dù là máu chảy thành sông, nếu như cái này Huyền Vân không đến cũng được. Nhưng hắn nếu thật là đến kinh thành, nhất định phải trước tiên đem bắt giữ hắn, không được có bất kỳ sơ thất nào. Bất chi bất giác, Lâm Thành Phi vậy mà đi tới trường học, nhìn lấy hoạt bát đông học sinh, nghe sáng sủa sách âm thanh, Lâm Thành Phi trong lòng mới chậm rãi bình thản xuống. Thật sự là mưa gió muốn tới a. Vốn là có cái giả thiên linh lung không biết ở nơi nào dòm nheo mắt nhìn, đã đầy đủ để Lâm Thành Phi đau đầu. Hiện tại lại tới một cái gọi là Huyền Vân. Rất nhanh, lão vương gia bên kia liền đến tin tức, nói mạnh lão nguyện ý tin tưởng Lâm Thành Phi, đồng ý đem Huyền Vân dẫn tới kinh thành. Mà Lâm Thành Phi cũng lần nữa ngựa không dừng vó đuổi tới mạnh lão tạm thời đặt chân trong tửu điếm. Lão vương gia, mạnh lão, Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra, đã muốn đem đối phương dẫn tới, lại không thể có nửa điểm nhân từ nương tay, nhất định muốn lấy lôi đình chi thế đem đối phương cầm xuống. Nếu để cho hắn chạy trốn tới trong kinh thành bất kỳ chỗ nào che giấu, đối kinh thành bách tính tới nói, đều là một tràng tai nạn. Mạnh Ảnh Chi không giải thích nói, Lâm thần y, nghiêm trọng đến thế sao? Ta cùng cái kia Huyền Vân cũng có chút tiếp xúc. Cảm giác hắn ngày bình thường mặt mũi hiền lành, tiên phong đạo cốt, mà lại, hắn tại chúng ta chỗ đó ngốc thời gian không ngắn, cũng không có làm cái gì ác a. Vấn đề này đồng dạng là mạnh lão gia tử muốn biết. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi lắc đầu, nói ra, ma tu khủng bố, căn bản không phải phổ thông tu đạo người có thể lý giải. Ngày bình thường, bọn họ không nóng nảy tu luyện, đương nhiên có thể không lộ ra ngoài, chỉ khi nào bức gấp bọn họ, chỉ sợ cũng lại biến thành gặp người thì giết. Yêu thích huyết tinh ma quỷ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.